Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 giờ 17, người trong thành, cầu phiếu đề cử, PS, phiền toái lớn ra có phiếu đề cử duy trì một chút. Về đổi mới, bởi vì là sách mới kỳ, xác thực vô pháp nhiều hơn, nhưng vỏ đạn phía trước đổi mới trình độ mọi người rõ ràng. Về sau nhất định sẽ bảo càng, cho nên thỉnh mọi người kiên nhẫn, sách mới kỳ bảo đều hư hao quyển sách thành tích, như vậy được không bù mất. Cuối cùng, còn là cầu phiếu đề cử, theo lưới đánh cá trồi lên mặt nước, mọi người hưng phấn giống kêu lên, chỉ thấy lưới đánh cá bị rơi thành to lớn giọt nước hình. Bên trong có từng con cá cá lớn. Những cái này cá cùng lúc trước vớt đi lên cá vược một cái dạng, nhưng cái đầu càng lớn. Đây cũng là cá vược trắng, thịt chất tiên mỹ, albumin hàm lượng phong phú. Đại cá vược trắng tại Hồng Dương thành phố rất được hoan nghênh. Địa phương có một đạo món ăn nổi tiếng kêu cung bảo biển lư cầu, dùng chính là cá vược trắng. Một lưới lớn cá vược trắng, sơ lược đoán chừng dù thế nào cũng phải có cái khoảng chục đến trăm mảnh. Mỗi một mảnh đều có hơn 20 cân. Này một mạng lưới hạ xuống có cái hơn 1.000 cân. Thấy được thu hoạch, Ngao Chí Nghĩa một tấm mặt mò này cười thành một đóa lão cúc hoa. Hắn vỗ Ngao Mộc Dương bờ vai khen nói, Dương tử lợi hại, người này lợi hại rất. Ta liền biết nên tin tưởng ngươi. Ngó ngó. Thật tốt một mạng lưới cá, ai nha thật tốt nha. Buồng nhỏ trên tàu mở ra, hàn khí trước mặt đánh tới, bên trong toàn bộ đều khối băng. Vì giữ tươi, có nhanh chóng đem những cái này cá để vào băng khoang thuyền tủ lạnh lên. Một mạng lưới rơi, Ngao Chí Nghĩa còn muốn hạ mạng lưới. Ngao Mộc Dương lắc đầu, bên này ấy nước bị trộn lẫn nát, chúng ta phải đổi cái địa phương. Ngao Chí Nghĩa là lão ngư dân, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý kia, nhưng này người chính là tham lam, hắn kiên trì lại tiếp theo mạng lưới, bất quá hắn cũng không phải không có đầu óc, không có quay về lối, mà là tiếp tục hướng đông nam chạy, như vậy dù cho đụng không SH cá vược quần, vậy cũng trước đi vào Tân Hải vực, có lẽ có phát hiện mới, hải lý bắt cá không phải là vận tốt như vậy. Này một mạng lưới tự nhiên không có cái gì thu hoạch. Thấy vậy Ngao Chí Nghĩa không uể oải. Này một mạng lưới biển lư đầy đủ hắn kiếm được tiền hơn vạn khối. Tiền nhân công cùng dầu phí đều trở về. Đằng sau lại vớt đi lên chính là thuần túy lợi nhuận. Ngao Mộc Dương nghĩ chính mình hạ cần câu làm cho mấy cái cá. Bán không hơn tiền tốt xấu cũng có thể trở về làm đồ ăn ăn. Kết quả Ngao Chí Nghĩa một mực thúc giục hắn tìm đến thu hoạch ngư. Không chút nào cho chính hắn ra tay thời gian. Ngao Mộc Dương nội tâm cười lạnh. Hắn cũng thụ ngược đãi cuồng. Ngao Chí Nghĩa đối với hắn như vậy, sao có thể ăn vào hào quả tử. Hắn dù sao chỉ huy vét lên tới một mạng lưới cá. Trên thuyền đã dựng nên lên uy tín. Trở lại trong thôn, theo trên thuyền người tuyên truyền. Người trong thôn khẳng định cũng liền biết mình năng lực, cho nên, đằng sau hắn xuất công không xuất lực, chỉ huy mấy lần hạ mạng lưới, cũng không có lớn như vậy thu hoạch, bất quá cũng không phải không mạng lưới mà về, tốt xấu lại vớt thượng một ít cá, Ngao Chí Nghĩa lợi nhuận vui vẻ, Ngao Mộc Dương bên này sẽ không thu hoạch, sắc trời dần dần muộn, Ngao Mộc Dương cho Ngao Mộc Bằng. Ngao Thiên khi đám người nháy mắt, bọn họ một chỗ yêu cầu về nhà, Ngao Chí Nghĩa không có cách, đành phải lưu luyến bước trên đường về chi lộ, tại trong biển khai mở một hồi, bọn họ đụng với một chiếc du thuyền, thời điểm này thuyền đánh cá điện đài vô tuyến vang lên tiếng cầu cứu. Suy suy, suy suy, chúng ta là Hồng Dương thành phố lặn xuống nước, kẻ yêu thích. Suy suy. Chúng ta cần phải trợ giúp, suy suy suy suy, thỉnh giúp đỡ chút, chúng ta có người bị thương. Thuyền dùng điện đài vô tuyến có dài ngắn sóng kênh, sóng ngắn là bắn thẳng tuyên bố. Sóng chung cùng sóng dài có thể xuôi theo mặt đất, mặt nước quẹo vào truyền đi. Mọi người đều biết, địa cầu là hình tròn, mặt biển cùng mặt đất đều là hình cung. Tại nhất định trong khoảng cách sóng ngắn radio có ích, cự ly quá dài phải dựa vào sóng ngắn và chung tín hiệu. Hiện tại long đầu hiệu thượng vang lên chính là sóng ngắn radio. Cũng chính là tín hiệu nguyên tại bọn hắn trong tầm mắt. Tối thiểu cách của bọn hắn không xa. Hiển nhiên chính là du thuyền. Đón đến tín hiệu cầu cứu, long đầu hiệu liền lái qua đi. Theo hai bên tiếp cận, trên thuyền tình huống trở nên rõ ràng có thể thấy. Chỉ thấy tại tuyết trắng du thuyền, mấy cái thanh niên đang tại vung tay nhảy về phía trước. Bong tàu vị trí có mảnh lớn hồng sắc, hẳn là máu tươi. Hai thuyền tới gần, Ngao Chí Nghĩa cầm lấy điện loa hỏi. Tất cả vị bằng hữu, chuyện gì xảy ra? Một thanh niên la lớn. Đồng hương giúp đỡ chút. Chúng ta có bằng hữu bị thương. Chúng ta lần này xuất hành không mang chữa bệnh công cụ. Ngài trên thuyền có sao? Ngao Chí Nghĩa con ngươi đảo một vòng, cười nói, ta trên thuyền ngược lại là có. Đối với ngươi vừa mua còn không có khai mở dương, là một hộp cấp cứu. Ngư dân rời bến cũng biết lo trước khỏi họa đạo lý. Nước ngọt, hộp cấp cứu là thiết yếu vật phẩm. Đối phương không chút do dự nói, vậy bán cho chúng ta được không? Ngao Chí Nghĩa giả bộ do dự nói, chúng ta còn phải tại trên biển kiếm ăn, có lại lưu lại vài ngày, hộp cấp cứu bán cho các ngươi vậy chúng ta. Ai, toán, ta 500 khối mua, bán cho các ngươi a. Đối phương không kém tiền, thanh niên kia lập tức nói, ngài phái người đưa tới, ta cho 1000 khối. 1000 khối, nghe xong lời này Ngao Chí Nghĩa đại hỉ, hắn hộp cấp cứu đúng là tân. Nhưng không phải là vừa mua, mà là thật lâu cũng vô dụng. Hắn người này rất keo kiệt. Trên thuyền người có phần không thoải mái hắn đều là làm cho nhân ra khiêng một khiêng. Không bỏ được mở ra hộp cấp cứu sử dụng. Loại này phổ thông hộp cấp cứu một cái cũng liền 1-200 khối. Bây giờ có thể bán 1000 khối. Hắn có thể không cao hứng sao? Vì vậy hắn nhanh chóng đem hộp cấp cứu lấy ra giao cho Ngao Mộc Dương. Nói, ngươi đưa qua, 1000 khối ta cho ngươi 100 khối đương phí dịch vụ. Ngươi hôm nay thế nhưng là lập công. Ngao Mộc Dương cười khổ một tiếng. Hắn là đối với này lão thôn trưởng chịu phục. Bất quá đằng sau hắn có rất nhiều địa phương phải dùng lấy Ngao Chí Nghĩa. Cho nên không tiện nổi giận. Nâng lên hộp cấp cứu thay đổi thuyền phao đi đến du thuyền. Du thuyền thượng là mấy cái đẹp trai mỹ nhân. Thuần một sắc chó đực sức eo giáp tuyến cùng bộ ngực sữa cái dùi mặt đại chân dài. Thấy được hắn đưa tới hộp cấp cứu, bọn đại hỉ nhanh chóng đoạt lấy đi hướng buồng nhỏ trên tàu chạy. Trong đó có cái cô nương chạy, ngực cùng treo túi nước giống như trên dưới cuồn cuộn. Hắn muốn cùng đi xem một chút tình huống. Một thanh niên ngăn lại hắn uyển chuyển nói. Xin lỗi huynh đệ. Chúng ta bị thương đồng bạn là một cô nương. Cho nên. Ha ha. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Ta nên. Phải hỏi xin lỗi. Vừa rồi lỗ mãng. Bất quá ta không có ác ý. Liền muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ nổi. Bên cạnh một cái ngực lớn cô nương kêu lên. Ngươi muốn là hỗ trợ, vậy liền đem cắn nước tiểu cái kia thối cá cho nắm lên. Ngươi bắt đi lên ta cho ngươi 1 vạn khối tiền. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói, cắn người là cá mập sao? Cái nào chủng loại có suy đoán sao? Ngăn lại hắn thanh niên cười nói, huynh đệ ngươi thật sự là muốn kiếm tiền này à? Có, còn là mệnh quan trọng hơn, cụ thể cái gì cá chúng ta không biết. Lúc ấy quá loạn, nhưng nhất định là mảnh cá lớn. Tê liệt đại khôn ngươi vẫn cười. Vừa rồi như thế nào không có cắn ngươi? Kia cá không phải là cá mập. Xác thực rất lớn, bơi rất chậm, bằng không vừa rồi tiêu tiêu chạy không thoát. Nó đầu siêu đại, trên lưng vây cá cùng cái cưa giống như. Nghe bọn miêu tả, Ngao Mộc Dương giật mình. Đây quả thật là không giống như là cá mập, giống như là một loại khác quý hiếm cá lớn. Hắn từ trên thuyền trực tiếp nhảy xuống. Bọn một hồi kinh hô. Ngoạt tao, tiến vào trong nước. Hắn quan sát dưới nước. Bên này biển nước không sâu. Không được 50 mét. Nước biển thanh tịnh. Dưới nước có đất cát cùng nhiều chỗ mảnh nhỏ đá ngầm. Sinh trưởng một ít đồng cỏ và nguồn nước rong biển. Cũng không có thiếu tiểu ngư ở trong đó xuyên qua. Xác thực, đây là một chỗ lặn xuống nước thánh địa. Những cái này người trong thành còn rất hội chơi. Bất quá, nhìn vấn đề không thể nhìn mặt ngoài. Nơi này không thể lặn xuống nước. Bởi vì giấu dưới biển lấy một sát thủ. Stereopis Dodolani, không có tên tiếng Việt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.